Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1118, giết chết. Góc truyện audio.com. Vu Lệ sững sờ, trên trực giác, hắn cảm giác việc này tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Hắn cùng với Trúc Long thiếu chủ vốn không quen biết, càng chưa nói tới giao tình. Vị này Trúc Long thiếu chủ tựa hồ nhiệt tình có chút qua đầu. Nhưng muốn nói cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn hiện tại quả là không nghĩ ra được. Bất quá, Vu Lệ cũng không có suy nghĩ nhiều. Thái cổ cửu tộc giữa, tuy rằng không phải là hòa hợp êm thấm, nhưng cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Hắn thân là Vu tộc thiếu chủ, đi vào Long Hải chi cốc, coi như là không dùng khách quý chi lễ tiếp đãi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Huống chi, trước mắt vị này dù sao cũng là Trúc Long nhất mạch thiếu chủ. Địa vị thân phận, cũng coi như cùng hắn tương đối. Có thể cùng kia kết giao, cũng không tính nhục không có thân phận của mình. Nghĩ lại đến tận đây, Vu Lệ nở nụ cười một tiếng. Nói, tốt, nếu như Trúc đạo hữu thịnh tình có lời mời, tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, hơi hơi nghiêng người, làm ra mời tư thái. Cùng Vu Lệ kề vai sát cánh hướng phía chính mình huyệt động bước đi. Nguyên bản nghênh đón Vu Lệ quần long hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đều là long tộc, trong bọn họ, thậm chí có pháp tướng cảnh long tộc, nhưng thân phận địa vị, lại so ra kém Tô Tử Mặc, chỉ có thể nhìn Tô Tử Mặc đem Vu Lệ tiếp đi. Phần đông Trúc Long sớm liền nhận được tin tức, nhìn thấy Tô Tử Mặc mang theo Vu Lệ hướng phía bên này đi tới. Cũng đều tò mò tiến đến phụ cận. Không hổ là thiếu chủ, mặt mũi khá lớn à, rõ ràng đem Vu tộc thiếu chủ đều mời đi theo rồi. Kia là, nhìn bộ dạng như vậy, hai người tựa hồ có chút giao tình đâu. Quần Long nghị luận, nghe chung quanh tiếng nghị luận, Vu Lệ hơi hơi ghé mắt, nở nụ cười một tiếng, thuận thế nói ra, Trúc đạo hữu, chúng ta tuy rằng là lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng trong nội tâm của ta đã có loại ảo giác. Chúng ta giống như đã sớm quen biết. Đây không phải ảo giác. Tô Tử Mặc bước chân liên tục, nhìn như tùy ý nói một câu. Hà, Vu Lệ thần sắc khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, không nghĩ minh bạch Tô Tử Mặc những lời này ý ở ngoài lời. Đạo hữu cái này là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta đã từng thấy qua? Vu Lệ lộ ra nhớ lại chi sắc, trầm ngâm nói, ta lần này vẫn là lần đầu tiên ly khai quỷ chú mộ địa. Trong trí nhớ, có lẽ không cùng đạo hữu đã gặp mặt. Tô Tử Mặc dừng lại bước chân, xoay người, dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Âm u nói, chúng ta đương nhiên bái kiến. Lúc nào? Vu Lệ theo bản năng hỏi. Ngay tại vừa mới a, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài. Tựa hồ tại trách cứ Vu Lệ vì sao nhanh như vậy liền quên mất. Cái này âm thanh thở dài rơi vào Vu Lệ bên tai. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng luồn lên một cỗ hàn khí. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Lúc này, trong đầu hắn vẫn là một mảnh hỗn loạn. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn qua Tô Tử Mặc mang trên mặt màu đỏ thắm mặt nạ, hắn thì có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vừa mới bái kiến, có ý tứ gì? Vu Lệ trong đầu mơ hồ hiện lên Tô Tử Mặc thân ảnh. Nhưng rất nhanh, cái này suy đoán đã bị hắn hủy bỏ. Điều đó không có khả năng. Tô Tử Mặc đã bị cách tại cốt hải bên ngoài. Thân là nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng tiến vào nơi đây. Cái này vị Trúc Long thiếu chủ những lời này là có ý gì? Đạo hữu, đem mặt nạ hái được đi. Vu Lệ khẽ nhíu mày, sắc mặt bất thiện, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Người đã mời ta, nên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Hà tất che che lấp lấp. Bình thường mà nói, hắn bái phỏng long tộc, coi như là nhìn thấy có long tộc mang theo mặt nạ, cũng không có quyền lợi yêu cầu đối phương hái xuống. Cái này quá mức vô lễ. Huống chi, trước mắt vị này chính là Trúc Long thiếu chủ. Nhưng lúc này, Vu Lệ trong lòng một hồi lo nghĩ. Chỉ cảm thấy đối phương nhìn ánh mắt của hắn, lộ ra một tia đùa cợt, một tia thương cảm, một tia bi ai. Cái này tuyệt không bình thường. Lúc này, bên này tụ tập không ít Trúc Long. Thấy hai người hành vi cổ quái, đều hướng bên này nhìn sang. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương hơi có vẻ thanh tú khuôn mặt. Đối với Vu Lệ mỉm cười, nói, ngươi không có cơ hội. Đây là Thanh Liên chân thân rời đi trước. Đối với Vu Lệ nói câu nói sau cùng, mà hôm nay, những lời này, từ Long tộc chân thân trong miệng nói ra, quả thực chính là một đạo bùa đòi mạng. Vu Lệ nhìn qua lên trước mắt cái này trương quen thuộc khuôn mặt. Đồng tử kịch liệt co rút lại, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, hầu như sợ tới mức hồn phi phách tán. Trước mắt người này, ngoại trừ tóc màu sắc cùng hắn bái kiến Hoang Vũ đạo nhân không giống nhau, còn lại mặt mày, ngũ quan, hầu như độc nhất vô nhị. Làm sao có thể, Hoang Vũ làm sao sẽ xuất hiện ở trong Long tộc? Coi như là Hoang Vũ có tư cách bước vào Long Hải chi cốc, hắn làm sao có thể gặp so với chính mình tới trước một bước? Tại đây trong điện Quang Hỏa Thạch, Vu Lệ làm sao có thể nghĩ thông suốt như thế phức tạp vấn đề? Vô số đạo ý niệm trong đầu hội tụ, cuối cùng chỉ còn lại có một thanh âm. Trốn, mặc kệ Hoang Vũ như thế nào đi vào Long tộc. Mặc kệ Hoang Vũ là như thế nào tại Long tộc đặt chân, còn trở thành Trúc Long thiếu chủ, Vu Lệ chỉ biết là một sự kiện, chính là trước mắt người này. Muốn giết hắn, hai người khoảng cách quá gần, nếu là trực tiếp đào tẩu, rất khó chạy ra tìm đường sống. Vì vậy, Vu Lệ theo bản năng đã phát động ra nguyên thần bí thuật. Muốn chỉ có thể là kéo dài Tô Tử Mặc động tác. Thí thần chú, Vu Lệ thúc giục thí thần chú. Loại này vu tộc quỷ dị bí pháp, bỏ qua không gian khoảng cách, lại lần nữa hàng lâm tại Tô Tử Mặc trong thức hài. Bộc phát ra nguyên thần bí thuật, Vu Lệ bỏ chạy quay người đào tẩu. Cái này hai cái động tác, cơ hồ là làm liền một mạch, không có chút đình trệ. Nhưng ngay tại hắn quay người một khắc, khóe mắt của hắn thoáng nhìn Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Vu Lệ tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Hắn không nên ra tay. Nơi này là Long Hải chi cốc. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần hắn không ra tay, Hoàng Vũ coi như là Trúc Long thiếu chủ, cũng không có bất kỳ lý do giết hắn. Nếu là dám động thủ giết hắn, không khác vén lên vu tộc cùng Long tộc ở giữa chiến tranh. Nhưng hôm nay, hắn đi vào Long Hải chi cốc, vậy mà đối với một vị Trúc Long thiếu chủ phát động nguyên thần bí thuật, này bằng với cho đối phương giết hắn một cái lý do. Kỳ thật, điều này cũng trách không được Vu Lệ. Hắn vốn tưởng rằng, mình đã triệt để thoát khỏi nguy cơ. Nhưng làm sao lại nghĩ đến, cái này kinh khủng yêu nghiệt vậy mà đuổi giết đến tận đây. Liền ở trước mặt của hắn, vừa mới vẫn cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Người nào gặp được loại này quỷ dị kinh hãi tình hình, đều một tấc vuông đại loạn. Dưới mắt, Vu Lệ chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là hy vọng hắn có thể nói ra lời nói đến. Chỉ cần Tô Tử Mặc không thể trong nháy mắt đưa hắn chấn sát. Chỉ cần lại để cho hắn mở miệng nói chuyện. Có thể cho sở hữu Long tộc một lời giải thích. Một đáp án. Hắn vừa mới há miệng, Tô Tử Mặc cũng thúc giục Long tộc chân thân nguyên thần bí thuật. Một mảnh màu đỏ thắm long lân, tại trong thức hải hiện lên. Đây không phải bình thường long lân, mà là Long tộc thân lên. Là đặc biệt nhất. Duy nhất một mảnh nghịch lân, long lân cùng thí thần chú hình thành phong bảo, nhẹ nhàng đụng vào nhau, hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động, phong bảo tán loạn, Vu Lệ trong miệng, vẫn cũng không nói đến một chữ. coi như như bị sét đánh. Hai mắt trừng trừng, trong mắt hào quang, dần dần ảm đạm xuống. Hắn trong thức hải, màu xanh lá cây nguyên thần trên che kín vết rách, cũng đã tán loạn, hướng về Nghịch Lân, động tới hẳn phải chết. Bịch, Vu Lệ thẳng tắp té xuống. Sinh mệnh khí cơ trôi qua, đã biến thành một cỗ thi thể. Vu tộc thiếu chủ, vẫn lạc Vu Long Hải chi cốc trong. Cách chương.